Cho nên thầy mong, rằng trong cái cuộc đời của thầy, thầy cũng đã nhập gặp nhiều nhiều người. Lúc nhỏ thì có một thằng bạn rất thông minh, rồi lớn lên rồi thì trong suốt cuộc đời thì hầu hết là thầy đi ở các tu viện, các chùa. Thì sự thông minh đó thì thầy thấy chẳng có bao nhiêu người, chỉ có cái học thôi, học thuật thôi. Cho đến khi mà thầy học, thầy chân quan, tức là thầy thân nguyện, thầy thấy rõ ràng là con người này cũng đặc biệt rồi. Đó là người thứ hai mà thầy gặp ở trên cuộc đời thầy. Cho đến hôm nay mà thiên thanh thầy gặp, là đầu tiên thầy đến đây là thầy thấy, thầy trắc nghiệm qua thì thấy cái đầu óc nó lạ luôn. Cái đầu óc này nó cũng ghê gớm lắm chứ không phải không. Nếu mà những con người này mà nếu mà không được huấn luyện kỹ thì nó sau này nó hoạt động một góc trời, thì góc trời đó nó sẽ là một màn đen u ám à, mấy con, chứ không phải dễ đâu. Nó lâu biết bao nhiêu người không, thì cũng chẳng khác nào như ông Lâm Thọ, cũng chẳng khác nào như vô trước thế thân Mã Huynh, đem lại một cái một bầu trời đen tối mà làm cho chúng ta hiện giờ nó đang ở trong cái những cái đám mây đen kịch đó mà chúng ta chưa biết đường. Nếu thật sự thầy không dán ra thì ai mà biết con đường tu như thế này mấy con, cả đâm lẫn tay chứ đâu phải ít đâu. Những cái bực đó đều là những bực thông minh chứ không phải là không thông minh, nhưng mà nó không có nhầm nên không có nhầm đúng, cho nên nó triển khai không có lên, không có ra được. May mắn là trong cái thời của thầy thì có Hòa Thượng Minh Châu, chứ thầy mà có biết tiếng Bali đâu, thầy có đi học ở đâu. Ở đây nội ba cái chữ Hán học muốn loại con mắt rồi, còn ở đó đi học Bali, phải không mấy con? Thấy vì vậy mà thầy có biết tiếng Bali đâu, mà cỡ Hòa Thượng Minh Châu không dịch thì nội trong cái kinh A Hàm không chữ Hán không thì chắc chắn lanh quanh ba cái đại thừa trong đó không, chứ làm sao mà ra. Do từ cái chỗ gợi ý của Hòa Thượng Minh Châu, từ cái lời nói đầu của Hòa Thượng Minh Châu cho đến những cái bài kinh Hòa Thượng Minh Châu dịch, làm cho cái tâm nghi ngờ của mình thấy cái đại thừa nó như thế nào. Cái ông này ông học tiến sĩ mà ông nói, ai mà nghe học tiến sĩ mà nói không tin mấy con. Ông này học nhiều chứ phải học ít không? Nếu học ít ở Ấn Độ, ở Nalanda. Mà cái trường đại học Nalanda ra đời là một cái trường nguy hiểm nhất đó mà cũng là lợi ích nhất đó. Nhưng mà nó ra đời nó đào tạo ba cái ông như cái ông Kumala Thập đó. Ông Dung ở trường đó mà ra đó mấy con, chứ không phải là ở đâu mà ra đâu. Trường danh tiếng của Ấn Độ, trường nó ghê rốt lắm. Toàn là cái thứ dữ không chứ không phải thứ hiền đâu. Nếu mà cái người mà đến cái trường đó đào tạo là những người mà có tài đó, những người có tài, ít ra cái tiếng nhớ họ cũng ghê gớm đó, chứ không phải là ít đâu. Chứ không phải là học ở đây mua các cấp bằng. Còn cái số mà tu sĩ chúng ta mà đi học ở bên Miến Điện rồi về có số mua cấp bằng về đó mấy con, chứ không có chắc đâu. Có người đi qua học qua Nhật Bản hay Đài Loan mua cấp bằng về đó, mấy ông có dốt đặt à. Nói hơi thầy biết liền à, mấy ông cứ dốt. Chứ không phải là nói người nào cũng có bằng tiến sĩ thì giỏi hết đâu. Có nhiều người đi mua đó, đi qua bên đó học cho có lý lệ rồi đi mua về đó. Đâu phải ở bên đó nó không bán cấp bằng, không bán như thường à. Cho nên con mấy con có đi mấy con biết à. Nó không phải chuyện đơn giản đâu, cái thứ dốt. Trường mà học ở thành phố Hồ Chí Minh có một số thầy mua bằng về. Cũng có đó con, chứ không phải không. Ở đâu nó cũng có hết chứ không phải là nội Việt Nam mình vậy đâu. Cho nên sự thật ra cái học của mình là cái đầu óc không có nhớ, mà cố nhét ở trong những cái tạng kinh như vậy, mấy con nhét làm sao cho vô, mà nhét không vô là sao mà làm bài mà đậu. Buộc lòng thì phải mua, có gì đâu, cái chuyện đó là vậy thôi. Mà thầu nó ngu thì cứ vậy thôi, chứ còn cái người thông minh người ta đâu có cần cái thứ mua đâu. Vô bài nào là đọc lướt qua là người ta thuộc hết rồi. Cái đống đầu óc con thông minh thì mấy cái người đó họ đậu thật sự đó, cho nên họ thông minh lắm. Họ nói mình nói cái bài nào là họ nhớ bài đấy hết rồi. Thì mấy con sẽ đọc cái bài này, mấy con sẽ thấy cái chỗ mà Nguyên Thanh nó nhớ, chứ còn nợ cỡ mà đi lục kinh chắc chắn là nó không được, không nổi đâu. Thế mà đi lục mà viết ra nó thiệt ra thì cả tháng không biết được cái bài đó chưa nữa. Theo cái nhà mà học giả, họ muốn viết cái gì đó họ đi lục kinh sách, họ đọc tan nát hết rồi họ mới ghi chép ra, họ mới viết được. Thì nó phải có thời gian chứ, còn cái đầu của người ta nó chứa trong cái tủ sách ở trong đó rồi. Bây giờ hãy nó móc ra cái gì thì nó nhớ cái nấy, chứ nó đâu có cần, cho nên nó viết trong cái thời gian rất ngắn mà rất đầy đủ. Nên các con cứ nhớ là nếu mà bây giờ muốn đọc cái bộ sách nào đó, mà nếu mà đọc nó ít ra thì nó thật sự ra nó cũng cả ngày cả buổi, chế độ nó ít là một cuốn sách như dày vậy mấy con đọc thôi. Mà làm sao mà chúng ta lại có cái đó mà chúng ta lại nhớ hết như vậy, mà chúng ta ghi tới 5 tháng ngày nó không thật. Các con cứ nghĩ là nếu mà kê cái bộ sách ra mà đọc để kiếm từ 5 tháng, con mất cái gì giờ vô nhiều lắm chứ đâu có ít được. Mà suốt ngày đêm á, chứ không phải là đọc ít được. Cho nên nó phải là có cái đầu nhớ, nó có cái nhớ, chứ còn không có nhớ thì không làm được. Nhưng mà cái người có cái ông nhớ như vậy là cái người được phải hướng dẫn cho họ phải thân giáo, họ phải tu chứng thì lợi ích rất lớn. Bởi vì tu chứng rồi cái tâm không còn tham sân nữa. Còn không thì cái ngã ghê gớm lắm, là mấy cái người mà có đầu óc nhớ thì mấy con ngã dữ lắm chứ không phải không đâu. Ngã kinh lắm chứ mà. Họ coi thiên hạ không ra gì hết đâu. Ở ngoài mặt thì làm bộ vậy chứ trong bụng họ xem mấy người có ra gì. Mấy người đọc đâu có nhớ bằng tôi đọc qua có tôi nhớ rồi. Tự nhiên cái bản ngã nó từ đó nó có đấy mà. Nếu mà không có một cái bậc thầy mà hơn được á thì không có, nó không hơn, nó cũng không đầu hàng đâu. Những cái đầu óc đó nó không có đầu hàng ai hết. Thầy nó thật sự nó khó lắm chứ không phải dễ đâu. Cho nên thầy Thông Viễn không đâu có đầu đâu, không đâu có ngán gì thầy Tân Từ cũng nào đâu. Thầy nói thật sự đó. Bởi vì cái đầu óc đó nó không có ngán, nó coi huynh đệ nó không có thật hết thớ gì đâu. Nhưng mà ngoài mặt thì nó làm như nó cung kính tôn trọng, trong bụng nó biết nó có cái tài, nó không có phục ai hết đâu. Biết cái người đó là như vậy đó. Cho nên nó ngầm ngầm chứ mà ai mà lơ mơ là chấm hết á, không có đầu hàng ai đâu. Thầy biết rõ từng cái tâm niệm của những người đó hết chứ đâu phải không. Bởi vì thầy đã từng tiếp xúc với những cái người đó thì biết rõ cái bản ngã của họ nó đồ sộ dữ lắm chứ nó không phải nhỏ đâu. Nhưng mà khi mà họ tu được rồi thì nó là ít lớn. Bây giờ đó thì về cái vấn đề này thì chúng ta sẽ đọc, mà thì nó mất thì giờ quá, mấy con đọc chỉ thiền, con hãy đọc thử một bài hai bài của con chỉ thiền đọc được không? Lên cái bàn kia ngồi nè, bởi vì ở đây mấy con người nào cũng có viết được hết một vài bài thôi. Con chọn cái bài nào mà con thấy hay là con đọc, chứ đọc hết nhiều quá mà mình không có thì giờ. Đạo đức nhân bản, giới thiệu đạo đức nhân bản. Đạo đức nhân bản là gì? Nhân là người, còn bản là gốc. Đạo đức nhân bản là đạo đức gốc của con người. Người mà không có đạo đức thì cũng giống như loài động vật. Tại sao? Tại vì con người cũng là một động vật cao cấp, có trí khôn hơn loài động vật thấp. Từ đó, lời nói hay hành động đều có ý thức, có tư duy, kỹ càng, thường không làm khổ mình, khổ người, nên mới gọi là con người. Còn lời nói hay hành động có tính cách, tư kỷ, cá nhân hay làm khổ mình, khổ người, đó là người không có đạo đức nhân bản. Mà người không có đạo đức nhân bản thì so với loài vật, loài động vật cũng không khác nhau mấy. Một gia đình thiếu đạo đức là gia đình đau khổ. Người thân trong gia đình không biết thương yêu, nhường nhịn lẫn nhau, không biết bỏ về, tha thứ cho nhau, nên tuy sống gần nhau mà họ vẫn như những người xa lạ. Hoặc nếu là thành phần bị áp bức, họ chỉ còn biết chịu đựng mà thôi. Cuộc sống của họ không khác gì địa ngục của trần gian. Một xã hội thiếu đạo đức là xã hội mà trong đó con người hay giả dối, tham lam, ích kỷ, hay lọc lừa, tráo trở lẫn nhau. Họ dùng mọi thủ đoạn, móc mặt, đầu cơ, tích trữ, buôn gian, bán lận, cân non, tâm thiếu, vân vân. Miễn sao có lợi về phần mình, một xã hội thiếu đạo đức thường hay sản sinh ra những tệ nạn như thị kê, ma tí, gái mại dâm, ma cô, du ảm, cờ bạc, cướp của, giết người, hiếp dâm phụ nữ, trẻ em, vân vân. Thường xảy ra, cuộc sống con người luôn luôn lo sợ và bất an, đầy rẫy sự đau khổ. Một đất nước thiếu đạo đức thì đất nước đó hay xảy ra nạn binh đao, chiến tranh khói lửa, cảnh xáo thịt nồn da, tương tàn cốt nhục, người người giết hại lẫn nhau, sự oán thù cũng tận trời xanh. Nên từ trường đó thường gây ra cảnh mưa không thuận, gió không hòa, cuộc sống luôn chịu cảnh cơ cực lầm than. Dân chúng không bao giờ được an cư lạc nghiệp, đất nước không khi nào được thịnh trị thái bình. Con người mà không có đạo đức nhân bản thì tham lam ích kỷ, thường hay nghĩ cái lợi về mình. Mục tiêu của họ là công danh, tiền bạc, châu báu, ngọc ngà. Vì thế mà họ sẵn sàng làm những việc bất lương và vô lý sĩ. Dù họ là một vị vua quyền cao chức trọng, hoặc là những nhà doanh nghiệp thương nhân giàu có, hoặc họ là những thi sĩ, nghệ sĩ lừng danh, những kỹ sư bác học đại tài đi nữa, cuộc sống của họ vẫn bất an và bất như ý như thường. Nếu họ là người không có đạo đức nhân bản, người thiếu đạo đức nhân bản là người sống trong dục, trong ham muốn nên không bao giờ được thỏa mãn. Đức Phật có dạy, người sống trong dục cũng như con chó gặm khúc xương khô. Khúc xương khô con chó gặm đâu còn chất bổ dưỡng gì nữa đâu. Nhưng nó cứ gặm mãi cho đến khi nước giải, nước miếng trào ra mà bụng nó vẫn tấp khô chứ không thỏa mãn được cơn đói. Và cái dục của con người còn được Đức Phật ví như người cùi gần bên hố lửa. Vết lở của người cùi nó không như người bình thường, chỉ ở ngoài da thôi, mà sự ngứa ấy đó nó ở sâu trong xương thịt, nên người cùi thích gần bên hố lửa để thỏa mãn cơn ngứa, nhưng không bao giờ thỏa mãn được, vì khi cái ngứa dịu đi thì cái nhức nhối của xương thịt nó hành hạ họ rất nhiều lần. Vì thế mà sự khổ đau của họ vẫn không bao giờ thuyên giảm. Cũng vậy, người không có đạo đức nhân bản là người có nhiều ham muốn, mà người có nhiều ham muốn không biết đủ là người chịu cũng không ít nhức nhối và khổ đau. Cuộc sống hiện giờ vật chất càng thịnh hành bao nhiêu thì lòng tham của con người càng tăng trưởng bấy nhiêu. Muốn thỏa mãn nó, con người phải lao vào cạnh tranh làm ăn buôn bán. Vì không bao giờ biết đủ nên ngày đêm họ thường tính toán, tìm mọi cách để vơ vét của thế gian này cho thật nhiều. Tuy là bạn đồng nghiệp, nghề nghiệp với nhau, sống giống nhau về sức kinh doanh mua bán, nhưng họ vẫn âm thầm sát phạt lẫn nhau trên mặt trận thầm lặng. Họ thường tư duy tìm ra nhiều thủ thuật, thủ đoạn để hạ đối phương. Đó là những hành động thiếu đức nhân bản, thiếu đạo đức trong kinh doanh, nghề nghiệp. Trong mua bán họ còn có những hành động thiếu đạo đức như không non, đo thiếu, mua bán hàng giả, vân vân. Người có thủ thuật hơn họ có thể làm lũng đoạn thị trường. Họ có thể tung tiền ra mua hết một mặt hàng nào đó, hoặc hàng nông sản, hoặc hàng công kỹ nghệ, vân vân. Để rồi khi thị trường thiếu hụt cần đến, họ sẽ tung hàng ra bán với giá lời gấp nhiều lần. Còn vì món ăn ngon mà có người nhẫn tâm sát hại bao nhiêu loài động vật, đó là thiếu đạo đức nhân bản, đạo đức hy sinh. Tất cả những hành động thiếu đạo đức trên đều đưa con người đến sự khổ đau. Muốn thoát ra những sự khổ đau này, chúng ta phải ham muốn ít, biết đủ và thường hành thập thiện. Thập thiện từ đâu mà có? Cũng từ thân khẩu ý mà ra. Chúng ta tư duy ác, nói lời ác, hành động ác, luôn tham lam không bao giờ biết đủ, thì dù ta có lắm bạc nhiều tiền thì chúng ta vẫn cứ đau khổ như thường, vì lòng tham muốn luôn đốt cháy chúng ta. Ta nếu ta tư duy thiện, lời nói thiện, hành động thiện, ham muốn ít và biết đủ, thì dù sống một đời nghèo chúng ta vẫn an vui hạnh phúc. Hoặc nếu chúng ta là người có nhiều tiền của danh nhân quả thiện đem lại, ta sẽ trích ra một ít giúp đỡ người nghèo, kẻ cô độc, một ít ta cúng dường cho những sa môn đầy đủ phẩm hạnh. Nếu làm được như vậy, tâm tư ta sẽ luôn được hạnh an lạc và hạnh phúc. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật cũng có dạy: nếu người làm điều thiện nên tiếp tục làm thêm, hãy ước muốn điều thiện chứa thiện được an lạc. Câu 118 phẩm ác. Vì ước muốn làm điều thiện, trong tâm tư chứa thiện và thường thấy việc thiện mình làm, đó mới thực sự là chân hạnh phúc, đó mới là đạo đức nhân bản. Đạo đức nhân bản còn có nhiều mặt khác nữa, như đạo đức giao thông, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức hiếu sinh, đạo đức buôn xã, đạo đức thành thật, đạo đức gia đình cha mẹ đối với con cái đối với cha mẹ, đạo đức vệ sinh, môi trường sống, vân vân. Tất cả những đạo đức trên đây đều là đạo đức nhân bản. Người có đạo đức nhân bản là người luôn không làm khổ mình, khổ người và thương yêu muôn loài có sự sống trên hành tinh này. Đức giao thông. Năm đó tôi khoảng 13 tuổi, trên đường đi học về tới cầu Ốc Chết, quốc lộ 1, thì có người báo tin: Quang ơi, Tí ơi, bác tá mày bị xe tông chết rồi. Tí là anh tôi chở anh tôi trên chiếc xe đạp, nghe tin đó chân tôi như cứng lại, toàn thân tôi bủng rủng. Đến nơi hiện trường, tôi thấy thi thể bác tôi vẫn còn nằm tấp trên đường, khuôn mặt úp trên chiếc nón. Ba và chú tôi đang chờ công an làm việc, gặp mắt hai người đỏ hoe, họ đang khóc. Anh tôi tới nơi cũng khóc, tôi thì không khóc, chỉ đứng nhìn mà cảm thấy xót xa. Bác gái tôi hay tin dữ, ngã xuống xỉu liền và bị chấn động tâm thần hơn một tháng sau mới dần dần hồi phục. Chỉ đầu con bác gái tôi năm đó khoảng 16 tuổi cũng bị tinh thần khủng hoảng, nhưng có phần đã hơn bác gái tôi. Người ở hai bên đường lúc đó nói lại: ông bác tôi lúc đó đi xe đạp có vác một cây tre, là người rất cẩn thận anh ông luôn đi xếp lề bên phải. Một chiếc xe chở hàng của quân đội chạy qua, trên xe gồm có tài xế và một người phụ nữ nữa. Vì lý do gì mà vì mãi mê nói chuyện hay vì cậu thả không có ý thức được trách nhiệm của mình mà người tài xế này đã gây ra tai nạn. Hậu quả của nó là làm mất đi một người cha trụ cột của gia đình, để lại một người vợ quá chồng cùng 6 người con thơ dại yêu nhóc. Vì sao họ phải chịu cảnh tan tóc chia ly này? Sau đó công an cũng làm xong hiện trường. Vị thủ trưởng đơn vị của người lái xe đưa đến một chiếc hòm cùng đồ ẩm liệm. Thi thể của tôi được đưa vào quan tài và an táng ở nơi Gò Mã cách đó không xa. Đám tang có vài người trong gia đình, mấy người con ông bác cùng ít người hàng xóm và vài ba ngọn đuốc leo lét. Nhìn cảnh tượng não lùng đó chắc ít ai cầm được trước mắt. Bác gái tôi được mẹ tôi và thím, bà thím gì đi lúc này cũng không còn biết gì nữa, chỉ lẩm nhẩm câu anh Tám ơi, anh Tám ơi, anh đi đâu. Cuối cùng đám tang cũng kết thúc. Người thủ trưởng đơn vị là một sĩ quan quân đội, nói vài lời chia buồn rồi lên xe ra về. Hôm sau cho người chở tới nhà một bao bột mì Canada, rồi từ đó không còn tới luôn nữa. Bác trai xin tiền là một người làm việc rất cẩn thận và khéo tay, đan đát các vật dụng nhà nông và có nghề làm bún. Giờ bác đi rồi, từ đây tất cả mọi gánh nặng sẽ đổ lên dồn lên vai của chị thôi. Hai người em kề cũng nghỉ học để phụ chị lo cho gia đình và nuôi các em ăn học. Từ đây cuộc sống khó khăn sẽ đè nặng lên tâm trí của họ. Ai đã gây ra nỗi đau này? Rồi đây những nụ cười hồn nhiên sẽ không còn trên gương mặt của họ nữa. Mất đi một người cha là thiệt thòi quá lớn trong cuộc đời của họ. Họ phải vật lộn với cuộc sống đầy khó khăn lúc bấy giờ để có được chén cơm, manh áo, nuôi đàn em thơ dại. Thật là đáng cay. Ai có ở trong hoàn cảnh lúc này mới thấm thía được nỗi đau của họ. Vì không có người làm nên ruộng đã lại thật tất cả, bác gái còn nằm bệnh viện. Tất cả gia đình đều trông chờ vào bánh bún của chị tôi và rổ bánh bò của người em gái chị. Người em trai kế chị tuy còn nhỏ, đặt xe còn nhón gót, vậy mà cũng lên rừng đốn củi trở về để phụ chị làm bún. Tiền có được vừa lo cho mẹ vừa nuôi các em, nên cuộc sống bữa cháo bữa đâu qua ngày thật là khó khăn cơ cực. Gia đình ba má tôi lúc này cũng túng thiếu, chúng tôi cũng đang ngậm ngùi thôi. Ai đã gây ra cảnh đau lòng này? Những người tài xế lái xe rút ra bài học gì ở câu chuyện này? Nếu có lái xe, chúng ta nên cẩn thận tối đa, phải làm chủ mình, phải làm chủ tốc độ. Có chế độ nghiêm khắc đối với mình thì có lẽ sẽ không có sự rủi ro bi đát xảy ra. Chẳng hạn khi bước lên xe, ta nên dặn lòng mình bằng câu tác ý. Lái xe là một việc làm quan trọng, bao nhiêu sinh mạng hành khách đều nằm trong tay ta. Phải chú ý cẩn thận, đừng cẩu thả mà gây ra tai nạn. Nếu ta thường tác ý thì sự cẩn thận sẽ ăn sâu vào tiềm thức của ta, thì chắc tai nạn cũng khó xảy ra. Lúc xe nghỉ, ta phải nghiêm khắc với bản thân mình, đừng nên uống rượu. Nếu lỡ uống rồi thì rất khó không lái xe. Để ổn định bước đường dài của nghề nghiệp cũng như tiếng xe ta đang đi, thì ngay bây giờ ta phải tập làm quen với kỷ luật bản thân mình và có chế độ ăn ngủ điều độ. Hôm sau trước khi lên xe, ta sẽ có một tinh thần ổn định, từ đó có sự đảm bảo cho ta đủ khả năng làm chủ tốc độ lâu dài thì chắc không có sự đáng tiếc xảy ra. Ta phải học kỹ luật lệ giao thông, ta phải nói lời tuyên thệ trước khi ra trường cũng như trước khi điều khiển một chiếc xe như không phóng nhanh, vượt ẩu. Nếu là xe khách không được rượt đuổi bắt khách, không được uống rượu khi lái xe, vân vân. Một người lái xe an toàn như vậy là người có hạnh phúc, có đạo đức nhân bản, có đạo đức cao thượng, vì biết thương yêu cuộc sống của muôn người. Nếu con thấy cái đạo đức viết ngắn gọn nhưng mà nó đầy đủ ý nghĩa. Dạ, nó cũng gây cái sự xúc động cho cái người nghe được cái bài khi cái tai nạn xảy ra. Nó cả một cái sự thật của cuộc đời của con người, làm cho những người lái xe khi mà người ta đọc đến, người ta thấy cũng cẩn thận hơn. Đó là mấy con viết như vậy là thầy thấy rất là hay, vì nó vừa ngắn vừa gọn, mấy con đừng nói dài dòng nhiều, mà mình nói là sao cho nó thu gọn lại để rồi nó tác động được cái tâm của con người, để từ đó mà chúng ta thực hành được cái đạo đức tốt hơn. Đó là cách thức của chúng ta sau này á, thì mong là mấy con sẽ là những người sáng tạo những bộ sách đạo đức mà thầy là người gợi ý cho mấy con biết. À, còn bây giờ thì Thanh Quang con sẽ đọc cái bài của con. Thầy thấy con chọn cái bài nào cũng được ở trong cái bài của con không? Thế con thấy những cái loài vật nó rất quất dính với mình nha con. À, trong cái bài mà con lựa cái bài mà đạo đức người và vật đó. Thì hướng dẫn đạo đức đó, nó không có gì hơn đó, là mình gây cho người ta đọc được cái sự tang thương, cái sự đau khổ, để rồi dẫn dắt cho họ kết luận của cái bài đó, mình dẫn dắt cho họ vào để họ thấy cái đó có đạo đức. Thế đó là cái hay đấy. Mình sẽ xin dám đọc. Cái đầu đề mục quân đề là sự gắn bó giữa người và loài vật. Thầy sửa lại cho là đức chiếu sinh người và là muôn vật. Môi trường sống khái niệm ấy rộng lớn hết thảy, nó bao trùm cả thiên nhiên. Thiên nhiên chỉ là một phần của môi trường. Trong thiên nhiên, ngoài những vật vô tri vô giác quy lại, còn hai loài có sự sống và đặc tính khác nhau, đó là động vật và thực vật. Thật khó tưởng tượng nếu đời sống con người lại không có chim muông cầm thú cùng sống cạnh bên. Ai đã từng sống xa quê, xa đất nước mới biết thế nào là tiếng gà gáy ban mai, tiếng lợn réo lúc chiều tà, tiếng chó văng vẳng giữa đêm thâu. Những thứ đó chính là âm thanh, là hơi thở của cuộc sống. Nó đã góp phần tạo nên tâm hồn và tình cảm bản sắc người Việt. Không biết loài người nuôi thú từ khi nào, có lẽ từ thời kỳ Nguyên Thủy, trong lúc săn bắt hái lượm, con người đã tích trữ thực phẩm để phòng khi mưa rét nhỡ nhà. Vì thế mà bắt đầu nuôi các con vật. Người có bộ óc khôn ngoan là chúa tể của muôn loài, nên người nuôi đủ các loài, từ loài dữ như cọp, beo, sư tử, loài to lớn như voi, nhỏ bé như chim sâu, chim yến, loài nguy hiểm như rắn độc, loài dưới nước dữ tợn như cá sấu, cá mập, loài khôn ngoan như chó, ngựa, khỉ, chim. Kể sau hết những loài vật đã được người thuần hóa. Các loài vật được nuôi đều gần gũi, tình cảm gắn bó, yêu quý, biết vâng theo sự dạy bảo của con người. Có những loài vật đã trở thành thân thiết hàng ngày, sẻ chia tình cảm như người thân, người bạn. Ngày ngày chúng ta ít để ý đến con sâu, cái kiến, nên ta biết chúng, nhưng mấy khi hiểu chúng. Xong, nếu ta chịu khó quan sát, lắng tâm và gần gũi các loài, dẫu không nghe được nó nói, nhưng vẫn thấy và hiểu nó muốn gì. Những con kiến đen to, giống kiến cả, vẻ ngoài chậm chạp, hiền lành. Chúng sống theo đàn, nhỏ, độ 1-20 con. Khi đào đất làm tổ, mỗi con gặp một miếng đất nhẵn nhụi hình bầu dục tương đối đều nhau, vừa bằng hạt tấm, rồi răng cắn, chân đỡ đưa ra khỏi tổ. Thì ra, trong đàn kiến cũng có những con thế này thế khác. Có con tính lười nhát, rất vô trách nhiệm, cầu thả, vừa ra khỏi miệng lỗ đã vất vả ngay hoạt đất ở gần áp cửa tổ, vội hề hả quay vào. Có con khệ nệ bê ra tận chỗ xa rồi mới quăng xuống. Chuyến đất nào nó cũng vác ra chỗ ấy, thời gian mỗi chuyến rất đều nhau. Nó làm việc một cách chăm chỉ, lặng lẽ, miệt mài. Ở đấy cũng có những con lâu cá khôn lỏi, thỉnh thoảng vất xong một chuyến là lặn ra xa khỏi khu vực lạc, lượn lờ nghiêng gó trốn việc một lúc tự giải lao, xong lại nhập đàn. Thì ra mọi chuyện cũng không khác gì trong một buổi con người lao động tập thể. Kiến đen này là loại hiền so với nhiều loài kiến khác, thế mà cơn sân cũng ghê gớm. Chúng thường nổi tung đánh nhau liên tục, đa đánh là cắn đến đứt chân nhau, chỉ khi què lê đết bấy giờ mới chịu bỏ chạy. Nhiều cuộc chúng tôi đã dùng que gạt ra nhưng những giọng chìm răng chúng đã nghiết vào nhau thật khó gỡ. Có lần một kiến cà, một kiến đen giao chiến bị thương nặng đang lăn lộn bò về tổ. Trên đường gặp hai kiến nhỏ màu nâu, to hơn kiến lửa, nhỏ hơn kiến phóng. Kiến nâu phát hiện thấy thời cơ liền quay vắt lại bám sau con mồi đang thương tích. Chỉ trong một phút, chúng thông tin bằng cách nào mà có thêm ba con nữa là năm, quay chặt, chặt đầu, khóa đuôi đường đi của kiến đen. Bị thương yếu sức, kiến đen không thể tháo chạy nhanh như mọi khi. Nhanh như chớp, một kiến nâu lao vào, nhảy lên lưng cắn, kiến đen cuốn cuồng, chống đỡ. Từ phía bên kia lại một con khác, thoát nhảy vào, đốt thêm một đoàn nữa vào bụng kiến đen. Cứ như thế, chúng đánh chớp nhoáng tứ phía. Kiến đen chúng nằm không thể chạy được nữa, năm kiến nâu thấp thẳng con mồi công khinh khiêng về tổ. Tôi bỗng xe lòng nghĩ đến đàn kiến đen, thế là mất một con không về được tổ nữa. Rõ ràng bọn kiến đâu chúng có thủ đoạn, có chiến thuật hẳn hoi, chúng hoạt động nhanh đến mức chúng tôi không kịp kiếm que gỡ để cứu kiến. Nhỏ bé tí xíu như con kiến, cứ tưởng chúng khờ dại đến mức không hề biết và không hiểu biết một tí gì. Có phải thế đâu, thì ra ở đây chúng biết giận dữ, biết hân hoan, biết sợ hãi, biết hốt hoảng, biết liên kết nhau vì mục đích, và nét của con này khác nét của con kia. Sẽ còn bao nhiêu điều ta chưa biết nữa về chúng, vì chúng là một sinh vật, ta cũng là một sinh vật. Tuy chúng không bao giờ có thể khôn được như người, chúng dại khờ đến bao nhiêu đi chăng nữa, chúng cũng danh nghĩa là một mạng. Ta khôn ngoan trí tuệ đến đâu cũng là một mạng. Về phương diện này, ta và chúng đều bình đẳng, đều bình quyền sống trước mẹ môi trường, trước nhân quả, ta nào có quyền gì khác hơn. Nếu có thì đó là điều ta tự ý, tự cho mình lấy mạnh hiếp yếu, lấy khôn ngoan để bắt nạt dại đần. Hành động ấy đâu phải của người. Cái đó chỉ có ở thú. Là con người thì phải có lòng hiếu sinh, biết sống, có đạo đức, nhân bản, nhân quả. Con người khôn ngoan, trí tuệ hơn hết thảy muôn loài, thì phải yêu thương, chở che, bảo vệ hết thảy muôn loài, chứ đâu phải mang cái hơn muôn loài ra để mà sát hại. Đây đầy đoạn, cai trị, làm cho chúng khiếp đảm, và hàng ngày mang chúng ra để ăn thịt. Các bạn nghĩ sao về con cá voi nuôi trong công viên? Nó biết nhảy lên chạm môi hôn người khi được gọi. Ta bảo đấy là phản xạ có điều kiện được huấn luyện mà thành. Thế còn những con cá voi ở biển? Con người từ cổ kim đã bao lần kể chuyện thuyền bè gặp nạn, giữa khơi được cá voi ghé mình đỡ cứu. Đấy có phải là phản xạ không? Nếu bản năng thì xuất phát như thế nào để có bản năng ấy? Ta đã nghe bao chuyện cảm động về con chó biết liều mình nhảy xuống sông cứu chủ, hoặc tìm báo người khi chủ nó gặp nguy. Những con ngựa khi biết chủ ở trên lưng đã chết, ngựa liền liều thân xông pha phá mũi tên ngọn giáo đưa xác chủ về. Chúng là vật hiếu tình. Hiếu tình là có tính tình và tính ái. Chúng cũng sân khùng như con kiến, như tất cả các loài đều có lúc sân, và chỉ khác người ở chỗ động cơ sân. Chúng cũng biết đánh nhau khi bị động chạm tới quyền lợi và tham muốn, lại có lúc yêu thương chiều mến vuốt ve nhau. Bò mẹ, chó mẹ yêu quý con hàng ngày thường liếm thân thể cho con, khỉ ngồi bắt giận cho nhau, đôi gà đôi chim đỗ sát nhau, cọ vào nhau bày tỏ sự âu yếm. Chúng cũng khắc khoải cất tiếng gọi tìm nhau khi xa vắng, cất tiếng líu lo khi no mồi, biết tắm nước chải lông, trao cánh lượn lờ khi gió lộng trời trong mây trắng, biết kêu thảm thiết khi bị phá tổ, bị mất con. Hồi nhỏ 90 tuổi, tôi hay nuôi chim, yêu chim mà nuôi, đấy là sự yêu ích kỷ đẹp hòi, yêu cho mình mà vô tình làm chết bao chim nhỏ. Có lần đi học, thấy chim bố mẹ ham hồi lên cây cao của một gia đình ở mãi giữa làng. Để ý điều tra, tôi biết bà ở có một mình, lại không nuôi chó, chưa bà hay đóng cửa nghỉ. Tôi chọn thời điểm đó để đột kích, nhanh như mèo thoát quái thắt cái, tay đã móc vào tổ, nắm gọn mấy chú chim chích nhỏ đỏ quẩy đút vào túi áo, rồi nới lỏng tay nghe toạc một tiếng gà, thế là đã tụt xuống tận gốc. Móc túi ra, chim đã bị đè vào thân cây nát như anh đất, còn sống một con cho vào lồng nuôi. Các bạn đã thấy chim bố mẹ tha mồi, dám liều mạng vào tận cửa sổ nơi người ở để mớ mồi cho con chưa? Chúng tôi đã nhiều lần nuôi chim, nhiều lần gặp chuyện bố mẹ chim kiếm mồi hàng ngày. Quên hết hiểm nguy, gan lì, đứng ngoài lòng thò cổ vào nhà mồi mớm con. Con gà mẹ ta nuôi, gặp khi mưa gió hoặc hôm quá rét, gà mẹ đã tá thánh, tục tục gọi con, rồi mẹ nằm xuống cho lũ con chui hết vào gầm bụng, khe cánh, mẹ tù lông chịu gió rét, yên lặng nhắm mắt nằm che cho lũ con được ấm. Những khi gặp diều hâu, chim cắt, gà cũng cố quyết làm vậy, hoặc không kịp gà mẹ liền liều mạng mang thân nhảy lên chặn diều hâu, có khi vì bảo vệ con mà con người có gấp 5-70 lần thân gà, gà vẫn dám xông vào mổ. Như loài cá, tưởng như chúng dại cờ đến mức không hề mảy may tiếp một tí gì, nhưng tình mẹ con của lại loài cá quả, cá chuối khiến ta xúc động và suy nghĩ. Khi trứng nở, đàn cá con dày đặc, cá nhỏ bằng đầu tăm đi theo mẹ kiếm ăn, chúng luôn cụm tròn thành một khối như cái bát tô to. Cá con càng lớn, cái cụm tròn ấy càng nới rộng. Lúc nào cá mẹ cũng đi áp sát đàn con, gặp loài nào đến gần con hoặc có nguy cơ là cá bố mẹ lao vào đánh. Biết đặc tính ấy, con người khôn ngoan mới sóc con nhái, con cá sọi cờ hoặc con tôm và lưỡi câu rử vào đám cá con, thế là cá mắc lưỡi câu. Hết mẹ rồi đến bố bị con sống, bỏ lại lũ cá con bơ vơ chết dần chết mòn khi thiếu bố mẹ. Những ngày còn sống, lúc đàn con quá đói, mẹ cá liều mình nhảy lên bờ, nằm đến khô lốc nhất, đợi kiến đến bám đen trên mình. Kiến đốt thì cô tịch, kiến lửa mà đốt thì phải biết, đến người đặt chân vào tổ kiến còn giật thoát lên, thế mà cá vẫn chịu. Hàng chục, hàng trăm con kiến đốt, bấy giờ cá mới lao xuống nước, mang theo kiến làm mồi cho con. Bạn có thấy cảnh nhà nghèo trước kia, bát cơm chẳng đủ ăn, bát cháo cá dành cho mẹ con chó. Mẹ mới đẻ đói gầy kêu vẹo, con bú chẳng ra sữa, vậy mà có cháo, chó mẹ có ăn đâu. Chỉ liếm láp vòng quanh làm độc tán giả, còn cháo để cho đàn con ăn. Nếu ở người, ta gọi đó là lòng cao cả, tình thương, là đức cứu sinh, là lòng mẹ, thì ở đây những hành vi ấy ta gọi là gì? Cái nằm trong kiến đốt, đến gần chết, không sợ hiểm nguy vì người bắt, đấy không phải là đức hy sinh cao thượng, ta gọi đó là bản năng. Liệu hiểu biết của ta có xứng đáng với việc làm của cá? Nói về mẹ cha, chúng ta không còn biết dùng lời nào để bày tỏ hết lòng biết ơn. Ta chỉ còn biết ví như núi Thái Sơn, như nước trong nguồn không bao giờ cạn. Còn tình thương của chó mẹ và cá mẹ đối với con, hành động ấy có xứng đáng để ta so sánh với con người? Người với người có tư tưởng nước lớn, hoặc coi tộc người của mình là thông minh, trí tuệ hơn hết trên thế gian, còn phân biệt da trắng, da đen, phân biệt chủng tộc, đã có những ngày con người mang con người ra làm sản phẩm mua bán. Con người da đen coi người da đen như loài thú khôn ngoan, huống chi chuyện người đối xử với vật. Con người vẫn cho mình là thông minh, trí tuệ nhất, điều đó mãi mãi là đúng. Nhưng khi nhìn nhận và đối xử với loài vật mà không hiểu đúng về chúng, nhìn nhận thiên lệch, đối xử không công bằng, lúc nào cũng tư tưởng chiếm đoạt, rình rập tìm mọi mưu mẹo bắt để ăn thịt, thì sao việc ấy đồng nghĩa với thông minh, trí tuệ? Từ ngàn vạn năm, con người đã nuôi thú vật rất nhiều, nuôi đủ loại, có loại còn nuôi nhiều hơn số hoang dã trên trái đất. Người cũng yêu thương, chăm chút, bảo vệ, chở che, nhưng đó là sự bảo vệ chở che cho lợi ích của con người. Con người làm tất cả để cho lúc lôi nó làm thịt, chứ không phải đó là tình yêu thương chân thật, sự thương xót từ đáy lòng của đạo đức hiếu sinh. Chuyện về loài thú thì nhiều lắm, không thể nào kể hết. Tôi xin kết thúc. ở chuyện con chó mực lùn ở tu viện Chân Như. Vào khoảng năm 1994, tu viện còn ít người lắm, không như bây giờ, nước ăn đều là giếng đất tự đào. Đây là vùng đất cát, đất cát ta xét. Với những năm 1960 về trước vẫn là rừng nhiệt đới nguyên thủy. Bây giờ gần khắp trưởng lão viên chủ có một chiếc giếng. Đất vùng này cao nên giếng đào rất sâu mới có nước. 6 vạn mét vuông đất tu viện, cây cối xanh tốt cảnh như rừng. Để lá khỏi rụng xuống giếng, giếng được che một miếng tôn kẽm nhỏ vừa với miệng. Hai con chó con của nhà bên cạnh tu viện vẫn hay chui dậu sang đùa chơi. Cũng nói thêm, bấy lâu các loại chó mèo ở đâu tự kéo nhau về đây ở, có lúc rất đông, kể cả chim chóc. Chúng rất giản dị và quấn quýt người như đối với chủ của chúng. Hai con chó con đùa nhau rồi lên tấm kẽm che mặt giếng nằm hơi nắng. Thế nào bị tụt cả hai chú giếng. Con mực lùn ở tu viện đã lâu, lúc này nằm gần đấy, thấy sự vậy, nó chạy đến nhìn xuống giếng. Hai con chó con chồng chọt cố nhoi lên mặt nước, nhưng bám vào đâu, thân giếng trơn, chỗ thì cát lở, từ mặt nước lên mặt đất phải sâu trên 2 mét. Con mực cuống quýt chạy vòng quanh giếng, rồi chợt như có ý định nào đó nảy ra, nó liền chặt thẳng vào chỗ trưởng lão, ư ứ trong miệng muốn nói điều cầu cứu. Trưởng lão dừng công việc, dịu dàng hỏi mực. Mực cắn gấu quần trưởng lão dẫn ra nơi giếng. Vừa thấy hai con chó con đuối sức, chỉ còn 2 mắt và cái mũi thò lên mặt nước tối om, trưởng lão liền lao xuống giếng. Hai chân bơi đứng, hai tay ôm hai con, bơi một hồi ngài tựa lưng vào thành giếng, nghỉ suy nghĩ tìm cách đưa chúng và ngài lên bờ. Ngài đặt mỗi con một bên vai rồi tính chuyện, tay chân sẽ cắm vào thành giếng bám và lên. Con mực lùn ở trên bờ chăm chăm nhìn xuống, thấy lâu quá mà trưởng lão chưa đến được, nó hoảng hốt chạy viện quanh ra kiểu lo lắng sốt ruột, miệng há hốc cứ ứ ứ trong cổ rên rỉ. Một vài tu sinh thất ở xa, mọi người đang chấp kín cửa tập cư, mực lùn liền phóng xuống bếp sủa rối rít, rồi cắn gấu quần cô Trang cầu cứu. Là người nhanh trí hoạt bát, từ Trang biết có chuyện, cô gọi cô Đào, cô Tú cùng chạy theo mực lùn. Nhờ chiếc thang dài các cô thả xuống, trưởng lão đã đưa hai con chó con lên trước, ngài đã cứu chúng thoát chết và chúng sống được cũng nhờ có mực lùn. Con mực khôn và tình nghĩa với người là thế, nhưng sau này mực bị chết rất thảm thương vì bàn tay con người. Cạnh tu viện có một thanh niên hư hỏng. Một hôm anh ta diễu qua mực lùn ở trong rào khò cổ ra sủa. Người thanh niên ở ngoài nhanh như cắt, hai tay chỉ cổ mực cho vào bao trở ra quán chuyên bán thịt chó. Gọi mực lùn không thấy, cô Út định tâm quán chắc căng viên. Cô ra đi và đúng gặp người thanh niên lúc đó đang đút tiền trong túi chén trệ ngồi trong quán uống cà phê. Nói ngọt nhạt dịu dàng hết lời, người thanh niên mới chịu chỉ nơi để cô Út ra chuộc tiền cứu mực. Cô vừa cất tiếng nói với chủ, với chú Sáu chủ quán, thì ở trong cái vỏ bao phân hóa học, mực nhận ra tiếng cô Út, mực cựa dẫy và ú ớ kêu. Đúng là tiếng kêu của kẻ trong cơn tuyệt vọng, kẻ cửa tử đang chết sức bình sinh, thảm kêu thảm thiết, tiếng kêu nghe xót thương đến não lòng. Cô Út hết lời nói với chủ quán xin chuộc gấp 2 số tiền người đã bán. Chú Sáu hầm hầm nhắc mặt, nói ngắn gọn, giọng lạnh lùng như lưỡi dao: về tìm hai thằng bán chó ra, sẽ cho chuộc. Cô Út vội vàng quay đi. Cô làm tất cả để cứu mực. Cô vừa bước chân thì đằng sau mấy tiếng liền tịch tịch chát. Cô quay người lại, khúc cố trong tay chú Sáu cũng vừa lúc ngừng dán xuống cái vỏ bao phân hóa học, hằn lõm một góc một vết thanh khủng. Vỏ bao nằm đớn đượt yên thích. Chú Sáu thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, mặt tỉnh bơ, vất khúc cố vào ngõ cửa. Đấy là chuyện con mực lùn, chuyện vật và người, người và vật. Mực lùn mang thân chó nhưng nét của mực thì không rõ một chút nào. Thấy hai con chó con tuy là hàng xóm, không ruột thịt máu mủ gì, nhưng bị nạn cùng là chó với nhau, mực biết tìm người đến cứu. Khi chủ gặp khó khăn, giếng hẹp tối tăm lại sâu, chủ của mực đã gần 70 tuổi, lại nhảy thẳng đứng như nhảy dù xuống giếng mãi mà chưa lên được. Mực biết lo lắng, hoảng hốt chạy xuống nhà bếp tìm người. Đổi thử không phải là mực, nếu là người lúc đó ta cũng làm được gì hơn thế, trong khi là người đàng hoàng. Nhưng bên trong lần áo hai thanh niên là chiếc bao đã thủ sẵn, bộ óc của họ đặc biệt sự động tác tham lam, từng tế bào lúc nào cũng nhấp nháy loang loáng những mưu vẹo. Sự tinh khôn ma quái cũng đem tối bẩn thỉu như chiếc bao bắt chó. Thật ghê sợ khi nghĩ về khuôn mặt lầm lì của chú Sáu và Thanh Gỗ, chỉ một bước chân mà toàn bộ lòng dạ đã phơi bày. Khi biết chủ đến xin, sợ mất miếng mồi, chú im lặng thủ thế gây khó khăn, ra điều kiện để đối phương không thể làm nổi. Thấy đối phương làm được và quyết tâm làm thì bằng mọi giá trắng trợn cướp mồi trước, đập chết chó luôn. Chó chết hết chuyện, chú Sống không cần lời. Chú Sống bằng cùi đục, dao và thanh gỗ, trả tiền gấp hai lần, chú không chơi. Chú nhầm nhanh trong đầu, nó vẫn chưa bằng cái giá thực trên thị trường hiện tại. Khi đã ngậm được miếng mồi lợi, đời nào chú nhà, chú không cần biết đến tình thương loài vật. Thương chú đẻ, thương chú đã chẳng làm hề này. Chú cũng chẳng cần tình người, ở chỗ chú không nói đến tình người. Tình người là cái gì? Chú đâu phải là mực lùn. Chú đã quen sống, chỉ cần chó, chứ không cần biết chuyện về con chó. Nhưng ở tu viện nơi ấy, có những con chó tối rét chú đều được trải mền tách để nằm. Có con nằm riêng, có con ngủ chung với nhau, sống như anh em một nhà, quây quần quanh cố út, bảo vệ cố út. Chúng yêu quý săn sóc không rời lừa bước, đúng như tình con cái đối với cha mẹ. Chúng tự giác răng rắc thay nhau 24/24 tiếng đi khắp 6 vạn mét vuông để lùng sục hàng 20 con. Nhưng nghe con nào cắn dù ở xa tiếp, cô vẫn gọi ra đúng tên và biết nó cắn về việc gì. Ai đó đều có thể mở cổng sắt ra vào, nhưng nếu ngó tay cầm thứ đồ gì của nhà bếp thì lập tức sẽ bị khiếp sợ tán mặt. Còn đừng dài mà vờ quát tháo hoặc hung hăng độc vào cô út thì hãy coi chừng hậu quả. Cô hôm buổi tối cô út đi lại công việc, cô thấy con vẫn cặp nong bằng cổ tay nằm ngay mặt đường. Một con chó kịp lao tới cắn quần, níu chặt không để cô đi. Chó là vậy đó. Nói đến rắn, tu viện rất rộng, cây cối rậm rạp, có rào bao quanh, không người qua lại. Ai ở thất nào biết thất ấy yên tĩnh và vắng vẻ, nên trước đây rắn rất nhiều. Buổi tối chúng bò đi kiếm ăn, nghe bước chân tu sinh đi kinh hành trên những lối mòn, rắn nằm nép mình đợi người qua mới bò sang đường. Rắn nhiều thế nên nhiều kẻ cũng đêm ngày rình rập trăng lưới bắt trộm. Có một hôm cô út gặp một thanh niên mang cái lồng trong nhốt con cạp non rất to. Thấy cô đi qua, rắn bật lên kêu thành tiếng kẹt kẹt, gọi như gọi kêu cô út cứu. Cô quay lại, người thanh niên nói là anh vua. Cô trả anh gấp hai số tiền anh vua. Nhưng nghĩ sao anh chỉ dám cầm một nửa rồi thả rắn ngay tại chỗ. Tối hôm ấy cô gặp hai con rắn chúa to cùng một đàn nhiều con nhỏ. Chúng đi theo cô ở đoạn gần tổ đường có cả trưởng lão cùng đi. Đến lúc cô phải dịu dàng bảo chúng, thôi chúng mày đi đi, trông chúng mày tao sợ lắm. Bây giờ chúng mới dẹp sang lối khác, không những rắn ở đây. Không những rắn mà ở đây bò cả hàng đêm cũng nhan nhản xung quanh thất. Chúng ngược xuôi tự do bò cả vào y áo treo trên liếp. Buổi tối bật đèn tập thạch thùng bám đầy phên phách, chúng xông cả vào trang sách đang đọc để bắt mồi. Họ thực ngọ chai, rắn thằn lằn đến tận sát chỗ người ngồi, mắt chân chân nhìn ngóng chực màu bánh cột. Dưới bán trạm cao 30-40 mét, lúc cứu giam lúc thánh thoát, tiếng chim rừng từ xa về đầu. Sớm chiều tu sinh ở trong thất ngồi định, chim sẻ quạc nhảy nhót xung quanh bắt nhện. Nếu có ai trông ắt hẳn chim đuôi, nhiều khi buổi trưa nằm tịnh thì chim còn nhảy cả qua người, nhảy đậu quả chân. Nếu ta không yêu thương tôn trọng sự sống của loài vật thì loài vật trở nên, nếu ta thương yêu tôn trọng sự sống của loài vật thì loài vật trở nên gần gũi, sống tự nhiên, chan hòa với chúng ta, kể cả rắn độc và bọ cạp. Chúng không còn sợ sệt mà phải đối phó, nên thành hiền lành dễ thương. Chúng nhận biết con người không còn là sự đe dọa nguy hiểm, ngược lại chiều mến thương yêu chúng, nên chúng lân la kéo theo đến cạnh bên, giản dị như gặp các loài khác trong thiên nhiên xưa nay không hại chúng. Nếu người và vật sống trang hòa, hiểu biết, thông cảm, thương xót nhau, cuộc sống trở nên an vui, ấm áp, tâm hồn thư thái, thảnh thơi, không còn phải nơm nớp sợ nhau, gây khổ cho nhau, thì ngay đó là hạnh phúc. Anh em trong nhà khênh cây gỗ, em yếu hẳn phải bảo em đứng ở chỗ ngọn, anh lớn anh nhận lấy phần gốc nặng hơn. Con người khôn ngoan trí tuệ vượt lên đứng đầu tất cả muôn loài, con người phải yêu thương chở che bảo vệ tự sống cho tất cả, như vậy mới là đức hiếu sinh, là đạo đức nhân bản. Nhân bản sống không có đức hiếu sinh thì không còn là con người nữa, đó là chỗ đặc thù để người khác vật. Thế mà không biết được khi nào và từ đâu lại có người phát ngôn một câu, câu đó lại là ngôn từ của người có học, có chữ nghĩa hẳn hoi: nhân dưỡng vật, vật dưỡng nhân. Quan điểm của họ nói toạc ra là nuôi vật để mà ăn thịt, nhân dưỡng vật thì tốt rồi. Nhưng sao lại vật dưỡng nhân? Vật là tất cả các loài sinh ra là phải đẻ cho người ăn thịt hay sao? Bởi con người khôn ngoan và mạnh hơn chứ gì. Nếu đó là cái lý tất nhiên, vậy thì hổ ăn thịt người là đúng. Sao người không đứng lặng im vui vẻ để cho nó ăn thịt mà lại chạy? Không thể có cái lý vật dưỡng nhân được đâu. Dưỡng bằng sinh mạng kẻ khác, lấy máu xương kẻ khác bồi đắp cho thân mình, thì đến lúc máu thịt mình sẽ phải rút ra trả nợ lại những gì mình đã nợ. Luật nhân quả công bằng tuyệt đối, không bao giờ quên sót dù việc nhỏ tí xíu trên đời. Dưỡng bằng máu thịt của kẻ khác đúng là có tăng cân nhanh thật, nhưng từ 50kg đến 60kg thì 10kg ấy là cái gì? Là thịt của ta ư? Bệnh của ta ở đâu lại tự có? Đó là thịt của chó, của gà, bò, lợn, dê, cá, lươn, ếch đấy chứ. Những thứ ấy vào mới thành 10kg kia. Thân xác lúc này đâu còn là sự thuần khí thanh tịnh ta nữa. Dòng máu trong ta đã bị pha, ta đã là chính những thứ ấy. Cái cơ thể mà cha mẹ cho ta không còn là sản phẩm của cha mẹ như xưa nữa. Nó đã thành độc ác, hôi hám, uế tạc. Thân ta đã thành nghĩa địa, nơi chôn xác của đủ loài. Nghĩa địa thế gian chỉ có xác người, nghĩa địa thân ta chôn đủ loài, từ con chuột, con chim cho đến đặc sản rắn rùa, cua nhái. Ta sinh loài vật ăn bản, nhưng chính ta, nhưng chính trên trái đất này chưa có một loài nào ăn tạp đủ loại như người. Còn bảo ăn toàn rau không có thịt sẽ thiếu chất, sẽ yếu, nói sai, đó là tưởng tượng mà nói, hoặc chưa nhìn chưa thấy hết mà đã non. Đức thầy Thích Thông Đàn tu chứng quả La Hán, quả thánh cao nhất, đã đạt đến chỗ toàn giác của đạo Phật. Thầy ăn sau liền 9 tháng không hề trong ngày có nửa hạt cơm hoặc chất bột gì. Năm nay thầy sắp đến lúc 80 tuổi, đi làm như thanh niên, không có chuyện ốm đau, làm việc liên tục suốt ngày đêm, khi cao điểm nhất tới 23-24 giờ đồng hồ trong ngày, với khối lượng và chất lượng công việc mà hiện tại không ai có thể làm được. Thôi, xin hãy nói những người bình thường như những tu sinh ở tu viện chân dữ. Mấy chục con người đều ăn chay tuyệt đối, ngày thì một ngọ chay chứ không phải 2-3-4 bữa. Họ tu tập hoạt động liên tục trên 14 giờ đồng hồ trong ngày, đêm từ 2 giờ đã vào tập cho đến sáng. Có những người đã đạt tới chỗ suốt đêm họ không còn ngủ nữa, liên tục đi tiến hành tu và tu tập. Đầu óc họ tỉnh táo sáng suốt, người khỏe mạnh, không bao giờ chịu cầm viên thuốc hoặc phải nằm vì mệt vì đau. còn ăn thịt các loài sẽ ngon miệng hơn ăn rau ư? Có thể đúng, nhưng xin thưa các bạn, do thói quen mà nên cả. Đẻ ra đã cho dùng cà phê thì lớn lên đến lúc cuộc sống không thể thiếu cà phê. Khi đã thiếu nó thì mọi thứ khác đều tầm thường, đều thành tầm thường, không thấy gì ngon bằng cà phê nữa. Mọi sinh hoạt cá nhân và cộng đồng được lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ thành thói quen, thành tập quán. Mà tập quán thì khó bỏ. Hạt nhân của tập quán là thói quen. Mà thói quen thì các bạn nhìn người nghiện xem ma lực của nó thế nào. Thật ra ngon là cái gì? Phải đâu hương hào hải vị, phải đâu thứ đắt tiền mới là ngon? Ngon là cái lạc miệng, là cái ta thích nhất đời, nhất thời. Ăn thịt mãi ngấy lên. Về thịt thì đến lúc đĩa dưa ngọn rau lang luộc lại là tuyệt. Những năm gần đây người ta gọi con ốc, con cua, con ếch là đặc sản, vì người ta đã quá ê chề no say trong thịt. Những thứ ấy ngày xưa chỉ được các cụ xem là đồ cua ốc, tức thứ tầm vàng. Thấm đậm quan điểm vật dưỡng nhân, đời sống vật chất ngày càng khấm khá, nên hôm nay quán ăn chỗ nào cũng mọc lên như nấm, mới sinh ra những quán ăn thật sang trọng dành cho những khách đặc biệt đến đấy uống rượu tây và ăn tiết canh chim sẻ. Nghĩa là cắt cổ cả từ con chim vừa bằng ngón tay cái, nặng từng giọt máu để dưỡng ông nhân, vòng đai bụng như cái thùng phi nặng 70-80 kg. Thật đau lòng thay, khi con người ta say sưa khen những tay chế biến tài ba, xào xáo thịt cầy bảy món, lấy bia máu hồng máu đen, kỹ thuật thui vàng. Những con vật hàng ngày lúc nào cũng gắn bó tận tụy bên ta, chúng sẵn sàng liều mình cứu chủ, trung thành nhẫn nại đến chết vì người. Những con vật trong đời sống không thể thiếu nó, ai cũng cần con vật để trong nhà. Đêm hôm mưa rét ta trên trăng dưới đệm, nó thâu đêm nằm đầu hè canh cổng. Người mâm cao cỗ đầy, nó chầu trực gặp miếng quăng ra. Ta đi vắng 5-10 ngày, chúng biết nhớ. Khi về chúng mừng quý chạy ra tận ngoài đường đón, xoắn huyết vòng quanh. Có những trường hợp chủ chết, nó bỏ cả ăn nhiều ngày, thương nhớ nằm lặng một chỗ, buồn bã khác thường. Vậy mà chỉ một bữa ăn, con người liền lôi ra cắt cổ, phanh thây, khen ngon, khen béo. Trời nghĩ mà ghê sợ, loài vật còn biết nghĩa tình. Như thế sao ta chỉ vì miếng ăn nhất thời mà quên nghĩa quên tình? Một thành phố 4 triệu dân, mỗi người mỗi ngày chỉ cần ăn nửa lạng thịt cá thì một ngày đã hết 200 tấn thịt. Nếu trừ số ở diện còn đói nghèo, không có tiền mua thịt, số còn lại khoảng 75 triệu người một ngày sẽ tiêu thụ bao nhiêu thịt? Một ngày sự chết chóc trên hành tinh này sẽ là bao nhiêu? Đúng là xương cao như núi, máu chảy thành sông, sự luân hồi sáu ngả. Hàng ngày sẽ vần vũ mịt mùng, từ trường ác thải ra đen ngòm nồng nặc máu, nguồn ngụt sát khí bầm tím, căm uất hận thù trùm khắp vũ trụ. Xin mọi người hãy dừng lại phút giây mà suy ngẫm, hãy nương tay để từng phút máu bớt đổ. Hãy lắng nghe, quan sát sự sống của các loài. Hãy khép nhẹ mi mắt, gắng mà nghe những tiếng kêu thét, những tiếng rên thảm thiết của loài vật lúc 4 giờ sáng trước những mũi dao nhọn sáng loáng và những dòng máu nóng vọt ra đỏ tươi ngầu bọt. Các bạn hãy cố gắng nghe đi, để trái tim ta tỉnh táo dần. Nó ngày một trong sáng cao đẹp, ngời đức hiếu sinh, ta sẽ biết cần phải làm gì khi ta sống. Chúng ta không thể thiếu các loài vật ở bên. Đổi thử đời hoàn toàn không có nó, chúng ta rồi sẽ ra sao? Nhưng xin nhớ rằng có nó, và nó sinh ra không phải là để vật dưỡng nhân. Kính bạch thầy, hết phần này nè.